Omega nàng là tiểu người câm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc một ngày tốt lành. Diệp Nhàn 18 tuổi phân hóa thành Omega cấp bậc A, không lâu liền lấy chồng mang thai. Sinh ra Lục Thiền, ước chừng do cha mẹ đều là cấp bậc A, Lục Thiền từ nhỏ liền ưu tú. Do phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ nên so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Còn nhỏ tuổi liền có được sự rõ ràng tư duy nhanh nhẹn. Cùng người lớn biện luận cũng không chút nào thua kém. Năm 17 tuổi Lục Thiền phân hóa thành Alpha cấp bậc S. Việc này một lần nữa trở thành đề tài nóng nhất của cả nước. Báo chí đài truyền hình đều phỏng vấn Lục Thiền cùng với người nhà nàng. Khi nghe người hỏi đến 17 tuổi như thế nào có thể phân hóa thành Alpha cấp bậc S, Lục Thiền chỉ là lạnh nhạt nhìn màn ảnh. Nghe phụ thân nàng một bên đĩnh đạc trả lời. Có các nhà truyền thông tuyên dương. Thanh danh Lục Thiền thiếu nữ thiên tài dần dần vang vọng cả nước. Không ít Omega nổi danh đều có ý đồ muốn gặp nàng. Lục Thiền cũng không để ý tới đồn đãi bên ngoài. Vẫn như cũ sinh hoạt bình thường. Chỉ là bên người nàng Omega đủ loại ngày thêm nhiều. Thường xuyên sẽ có Omega ngẫu nhiên gặp được muốn đến gần. Trong đó không thiếu Omega chất lượng tốt cấp bậc S, nhưng Lục Thiền cũng không có tâm tư ở phương diện. Mỗi ngày chỉ chuyên chú học tập, vẫn là tiểu cẩn đáng yêu. Đâu giống nhà ta cái kia, chính là một người cuồng công việc. Mỗi ngày mặt đều lạnh như băng, ta làm mẫu thân muốn cùng nàng nói một lời đều khó. Diệp Nhàn cười thở dài một hơi, duỗi tay lôi kéo Mộ Cẩn ngồi xuống. Tuy là ngữ khí oán trách, nhưng không khó để nghe ra lời nói bên trong mang theo tự hào cùng kiêu ngạo. Mộ Cẩn ngoan ngoãn cười, lẳng lặng nghe. Thời điểm nói chuyện phiếm, Diệp Nhàn thường xuyên sẽ nhắc tới Lục Thiền. Không phải cố ý khoe ra, mà là đối với hài tử liền nhịn không được nói hài tử nhà mình. Các loại sự tích lợi hại về Lục Thiền hoặc là chuyện ngẫu nhiên, nàng đều sẽ nói cho Mộ Cẩn nghe. Lúc trước chưa thấy được mặt Lục Thiền, Mộ Cẩn cũng đã sớm từ trong miệng Diệp A Di biết rõ rất nhiều chuyện của Lục Thiền. Thậm chí là một ít thói quen nhỏ cùng sự yêu thích cá nhân. Tiểu Cẩn, nếu ngươi có thể phân hóa thành Omega, mặc kệ là cấp bậc gì, chỉ cần độ xứng đôi vượt hơn 50, ta cho Lục Thiền nhà ta cưới ngươi, được không? Diệp Nhàn nửa nói giỡn, đôi mắt cực kỳ tương tự Lục Thiền phiếm ôn nhu. Nàng trong tâm nhãn thích Mộ Cẩn. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ mua lễ vật, cơ hồ là xem thành nữ mà đối đãi. Mà Mộ Cẩn cũng thực hiểu chuyện, nghe nàng lải nhải nói rất nhiều lời cũng sẽ không lộ ra không kiên nhẫn. Đâu giống Lục Thiền, nghe nàng nói hai câu, liền trưng khuôn mặt lạnh, không kiên nhẫn các loại ngại nàng rong dài. Chỉ là hiện tại, Mộ Cẩn cũng chưa có phân hóa cấp bậc cũng không biết là bao nhiêu. Lúc sau 18 tuổi phân hóa, cấp bậc phân hóa cũng sẽ tùy theo xác định. Thấp kém nhất chính là cấp bậc bình thường, kỳ thật là cấp bậc A. Lên trên là cấp bậc A, cấp bậc S còn lại là tối ưu. Cũng cấp bậc thưa thớt nhất. Dựa theo quy định, Alpha, Omega, Beta mặc kệ là chủng loại nào trong lúc kết hợp, độ xứng đôi cần phải vượt qua 50 mới được. Như vậy mới có thể phòng ngừa bởi vì tin tức tố không xứng đôi mà sau khi đánh dấu sẽ sinh ra phản ứng xấu. Mộ Cẩn nghe vậy, khẽ cười lên, cúi đầu không nói gì. Chỉ là đôi tay đặt ở dưới bàn, ngón tay gắt gao nắm chặt lại. Chỉ chốc lát liền thấm ra mồ hôi mỏng. Lục Thiền tan tầm về nhà, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện 2 năm sau cũng không có cái gì khác nhau. Hoặc là phải nói, nơi này 10 năm như một ngày không có biến hóa. Lục Thiền tiểu thư, chủ tịch ở thư phòng, mời ngài đi qua một chuyến. Quản gia chào đón, cung kính nói, ông nội của ta có nói tìm ta có việc gì không? Lục Thiền khẽ cau mày, vừa đi vừa hỏi, chủ tịch chỉ nói chờ ngài tan tầm trở về liền qua một chuyến. Cụ thể chuyện gì cũng không có nói. Quản gia trả lời, Lục Thiền n một tiếng. Trong lòng ước chừng minh bạch nguyên nhân, nàng về phòng thay đổi một kiện quần áo, thông qua hành lang lầu 2 đến thư phòng Lục lão gia tử. Tuy rằng gia gia nàng hiện tại chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế là người đứng đầu chân chính của Lục gia. Ngay cả nàng nếu có quyết định trọng đại nào đó, đều cần yêu cầu gia gia nàng đồng ý mới được. Gia gia nàng kiên trì muốn tất cả mọi người của Lục gia đều ở nơi này. Liền tính là kết hôn cũng sẽ không dọn ra riêng đi. Nàng ở bên ngoài mua chung cư, cũng là ngẫu nhiên mới qua đêm một lần mà thôi. Trong một năm đại đa số thời gian đều phải ở cái nhà tràn ngập quy củ nghiêm ngặt này mà vượt qua. Nàng sớm thành thói quen xem nơi này giống như cơ giới hóa mà sinh hoạt. Chỉ là Mộ Cần tính tình thiên chân hoạt bát như vậy, đại khái là không thích hợp ở nơi hoàn cảnh đầy loại áp lực. Phòng Lục lão gia tử ngay trung tâm của biệt thự Lục gia. Tổng cộng có 9 tầng, tọa bắc chiều nam, tầm nhìn rộng rãi. Lão gia tử ở tại tầng thứ 5, lấy ý tứ thời đó, phòng những người khác ở hình vòm phân bố ở bốn phía xung quanh phòng lão gia tử. Rất có ý tứ chúng tinh phủng nguyệt. Chúng tinh phủng nguyệt, được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng. Lục Thiền phụ thân là trưởng tử. Sau này kết hôn lão gia tử cố ý ở phía trước kiến tạo một cái biệt thự đưa cho phụ thân Lục Thiền. Đây là đãi ngộ mà Alpha cấp bậc A mới có thể hưởng thụ. Hiện tại này cái biệt thự đã thuộc về sở hữu của Lục Thiền, chứng tỏ địa vị trưởng tôn của nàng. Chỉ cần nàng kết hôn, thê tử nàng cũng sẽ ở nơi này. Thư phòng lão gia tử ở tầng thứ nhất, không gian mấy trăm mét vuông trưng bày hơn 30 cái giá sách, cơ hồ có thể để được với một cái loại nhỏ thư viện. Trên mỗi cái giá sách đều để đầy đủ loại thư tịch, mà nhiều nhất chính là Alpha cùng Omega tương quan thư tịch. Tiếp theo chính là sách cổ nghiên cứu lịch sử nhân văn. Lão gia tử tuổi trẻ cũng là thiếu niên phóng đãng không kiềm chế được. Lúc sau có gia đình lại càng thêm thích sưu tầm đồ cổ. Đặc biệt là lúc sau trở thành gia chủ Lục gia. Này dục vọng thích đồ cổ càng thêm mãnh liệt. Thậm chí tới điên cuồng nông nỗi. Toàn bộ thư phòng nhìn từ bên ngoài, mang theo phong cách kiến trúc hiện đại, bên trong lại không mất yêu nhã. Nhưng khi mở ra cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, tiến vào chính là một thế giới khác. Lục Thiền đẩy cửa ra, nhìn lướt qua trong phòng trang hoàng phong cách cổ xưa đầy trang nghiêm. Tầm mắt cuối cùng dừng ở hình ảnh nam tử dựa trên bàn sách gần cửa sổ. Ngồi nơi đó là một cái lão nhân đầu tóc bạc, ăn mặc tây trang nghiêm cẩn, mặc dù là ở nhà. Cà vạt cũng như vậy chỉnh chỉnh tề tề. Tay lão nhân mang theo một sâu chuỗi tử đàn. Trải qua thời gian mài rũa, sâu chuỗi trở nên càng thêm hồng nhuận. Mang theo năm tháng lắng đọng xuống dưới trầm ổn cùng cổ điển. Đôi tay khô gầy ngón tay cầm một cây quải trượng màu đen. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh ánh sáng. Ra ra, ông tìm cháu có chuyện gì? Lục Thiền đứng ở trước bàn, cung kính trong giọng nói mang theo lãnh đạm xa cách. Lục Thiền, cháu tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên lập gia đình. Lão nhân từ ái cười nói, cặp mắt như cũ tinh thần mà sắc bén. Lục Thiền nghe vậy, trên mặt thần sắc như cũ bất biến. Lão nhân biết nàng không thích đàm luận đề tài này. Lời nói thấm thía thở dài, rũ sống lưng nhìn qua thập phần già nua. Trong tay quải trượng trên mặt đất đánh ra thanh âm thanh thúy. Thần sắc đau thương nói, phụ thân cháu mất sớm, mẫu thân cháu cả ngày lại không ở nhà, ông cái này lão nhân thật vất vả đem cháu nuôi lớn. Chính là hy vọng trước khi ông nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu lập gia đình, bằng không ông chết đều không an tâm. Gia gia ngài thân thể khỏe mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể nhìn đến ngày cháu cưới vợ kia mà. Lục Thiền theo công thức trả lời. Đáy mắt không mang theo bất luận cái gì hỉ nộ. Trước lúc nàng chưa có kết hôn, lão gia tử lời này nàng đã nghe trong 10 năm. Sớm đã miễn dịch, hiện tại làm lại từ đầu, cũng không làm dậy nổi trong lòng nàng một chút ít gợn sóng. Ông thân thể ngày càng yếu đi, nói không chừng ngày nào đó liền xuống mồ. Lão nhân nói xong, lấy tay cầm quyền để ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Run rẩy bưng trà uống một ngụm tiếp tục nói. Hai ngày trước ông đến làm khách ở nhà Đoạn Thúc Thúc. Nữ nhi nhà hắn ôn nhu tri thức, vẫn là Omega cấp S hiếm thấy. Nếu là hai nhà có thể kết làm thông gia, tương lai ông nếu chết đối với phụ thân cháu cũng có cái công đạo. Nói xong, lão nhân lại ho khan. Bộ dạng già nua thập phần yếu ớt. Lục Thiên thờ ơ mà đứng. Hoàn toàn không có ý tứ muốn trả lời. Đánh bài thân tình. Dùng cái chết uy hiếp. Là thủ đoạn di độc của gia gia nàng. Nàng đã thấy nhiều nên không có cảm xúc gì. Lục Thiên, cháu thật muốn ông chết không nhắm mắt sao? Lão nhân dùng sức nện quải trượng xuống sàn. Phát ra âm thanh vang dội chói tai. Kia trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc bi thương. Như là đối mặt với hài tử ngỗ nghịch bó tay không có biện pháp. Lục Thiên lúc này mới ngước mắt. Liếc liếc mắt một cái lá cây ngoài cửa sổ nói. Gia gia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ở nhà dưỡng thân thể liền tốt. Không có việc gì đừng đi khắp nơi. Cháu nếu là thật quan tâm lão nhân ta. Nên cưới Omega cấp S của đoạn gia đi. Lão nhân tức giận nói. Trong tay quải trượng một chút lại một chút nện mặt đất. Phát ra thanh âm dồn dập. Cháu sẽ cưới Omega cấp S nhưng không phải người đoạn gia. Lục Thiên lạnh giọng nói xong. Xoay người rời đi. Cánh cửa màu đỏ thắm chậm rãi đóng lại. Đem một đôi mắt lãnh khốc bên trong dần dần che đậy. Lục Thiên trở lại phòng. Nhìn hết thảy phòng trong quen thuộc lại xa lạ. Khóe miệng gợi lên một chút độ cung không dễ thấy. Sẽ không lâu. Cái phòng trống vắng quạnh quẽ này có thể nghênh đón một nữ chủ nhân hoạt bát đáng yêu. Tủ quần áo, mép giường, phòng tắm đều sẽ nhiều hơn một phần vật phẩm của một người khác. Này trên chiếc giường to lớn, nàng có thể ôm một thân thể mềm mại ấm áp mà ngủ. Lục Thiên ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài mơn trớn khăn trải giường. Xưa nay con người lãnh khốc hiện lên nhợt nhạt ôn nhu. Nàng rất chờ mong. Một ngày nào đó, đồ vật trên giường đều biến thành màu đỏ. Trên cửa sổ trong suốt dán lên chữ hỉ màu đỏ. Trên cạnh cửa treo đèn lồng nhỏ đồng dạng màu đỏ thẫm. Đợi cho khách khứa ăn tiệc xong, nàng là có thể ôm vợ nàng nằm trong tân phòng thuộc về các nàng. Hưởng thụ thời gian của hai người, sự vui thích đã từng có vẫn như cũ khắc vào trong thân thể nàng. Hiện tại nhớ tới tuyến thể sau cổ ẩn ẩn nóng lên. Lục Thiên hô hấp ở chóp mũi không khỏi trở nên có chút nhanh. Cả người tản mát ra hương chanh mãnh liệt. Nàng nhắm mắt lại mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh Mộ Cần bộ dáng thẹn thùng mắt chứa thủy quang ở dưới thân nàng. Kia lần đầu tiên, nàng không có kinh nghiệm. Tựa hồ đem người kia làm đau. Lúc này đây, nàng khẳng định sẽ ôn nhu cực điểm. Tranh thủ để làm thêm vài lần. Tác giả có lời muốn nói. Lục Thiên. Mẹ, người về sau cùng vợ của con nói chuyện liên quan đến con. Có thể hay không đừng nói những chuyện lung tung rối loạn. Diệp Nhàn, vợ ngươi rất thích nghe nha. Mỗi lần đều cười ha hả. Mộ Cẩn, Phi, GT, Omega, cách chương.